Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, Tô Huệ hiện thân. Còn sững sờ ở đây làm cái gì? Đột nhiên, sau lưng vang lên quát to một tiếng, hai tên huyền thiên vệ vội vàng quay đầu, cùng nhau nghiêm, đội trưởng, các ngươi nếu là cảm thấy là y quán y người chết. Các ngươi có thể đi huyền thiên phủ báo án nha. Từ huyền thiên phủ tham gia điều tra, tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái đúng sai. Nói ngược lại tốt nghe. Ai không biết huyền thiên phủ y quán chính là huyền thiên phủ mở. Tìm huyền thiên phủ báo án. Còn không phải người ta tiểu cô nương đáng chết. Một cái khó nghe thanh âm từ trong đám người vang lên. Nguyên bản cho rằng mới tới cái huyền thiên phủ tổng trấn là vì dân làm chủ quan tốt. Nghĩ không ra cũng là giống như Mạc Thương không nha. Trong đám người mấy cái mang tiết tấu vang lên. Lập tức để chung quanh một đám ăn dưa quần chúng nhìn về phía huyền thiên phủ ánh mắt cải biến. Ăn dưa quần chúng, vĩnh viễn là bị mang tiết tấu. Có lý tính xã hội còn như vậy. Huống chi cái này mù quáng theo thời đại. Vậy các ngươi muốn thế nào? Huyền thiên phủ đội trưởng có chút nhức đầu hét tới. Bồi thường tiền. Đúng, bồi thường tiền. Tiểu nữ hài phụ mẫu khóc tê tâm liệt phế. Mà sau lưng một đám thân thích lại là cùng nhau hô hào bồi thường tiền. Này cũng cực kỳ giống kiếp trước y náo. Chí thân cầu cái thuyết pháp. Một đám thân thích chỉ cần bồi thường tiền. Đại nhân. Huyền thiên phủ thứ ba y quán bên kia xuất hiện y náo. Lục xanh chính đang làm việc. Tiêm vân đẩy mở cửa vội vàng nói. Y náo, tình huống cụ thể ta còn không rõ ràng lắm. Tựa hồ có cái nữ hài tử phát sốt đi y quán khám bệnh. Đại phu mở thuốc về sau nữ hài tử màn đêm buông xuống độc phát thân vong. Gia thuộc nhấc lên thi thể đến y quán nháo sự đâu. Loại này phân tranh, lục xanh tại mở huyền thiên phủ y quán thời điểm liền sớm đã đoán trước. Nhưng phàm là y quán, loại sự tình này là không thể tránh khỏi. Nhưng lục xanh nháy mắt liền nghĩ tới Tiêu Kim Tử năm đó nói với hắn. Đã từng cũng có một cái đại phu, mở nhỏ y quán, thu phí hợp lý, y thuật cao minh, cứu người vô số, nhưng 3 tháng về sau. Lại bởi vì một trận y náo bị người đánh chết tươi. Tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt. Còn sẽ có thuần túy y náo à? Lục xanh nháy mắt, cười lạnh. Người lập tức điều người. Bí mật đem huyền thiên phủ thứ 3 y quán bên ngoài bắt đầu phong tỏa. Một khi có người mở rộng nháo sự. Bắt người. Rõ. Tiêm vân rời đi. Lục xanh có chút chần chờ. Nháy mắt gác lại bút. Tại bút bị buông xuống nháy mắt, lục xanh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Huyền thiên phủ thứ 3 y quán bên ngoài ầm ĩ càng ngày càng nghiêm trọng. Người chết gia thuộc liền 2 cái yêu cầu. Cho cái thuyết pháp, bồi thường tiền. Hôm qua khám bệnh đại phu ra cho cái thuyết pháp. Y quán bồi thường tiền chúng ta giải quyết riêng. Mà trong đám người không ngừng có người châm ngòi thổi gió. Lúc này huyền thiên phủ cũng có chút đâm lao phải theo lao. Muốn mạnh mẽ xua đuổi hoặc là bắt giữ, liền sẽ trực tiếp hư hao huyền thiên phủ danh dự. Nhưng muốn tùy ý bọn hắn ở đây nháo sự, không chỉ ảnh hưởng y quán vận hành sẽ còn đối với y quán danh dự tạo thành không thể nghịch chuyển. Tổn thương, quán trưởng, để ta đi, y quán bên trong. Toàn thân áo trắng Thẩm Băng Tâm có chút kích động nói đến. Không được, ngươi quên loại sự tình này phát sinh bao nhiêu lần. Ngươi là chúng ta y quán một cái duy nhất thần y cấp bậc đại phu. Ta tin tưởng ngươi chẩn bệnh không có khả năng phạm sai lầm. Chuyện này, y quán thay ngươi gánh. Huyền Thiên Vệ đã liên hệ Huyền Thiên Phủ. Không được bao lâu liền sẽ có Huyền Thiên Phủ chi viện đến. Nhưng là, bọn hắn là hướng về phía ta tới. Mà lại, tiểu nữ hài kia bệnh ta còn nhớ rõ. Ta muốn nhìn nàng nguyên nhân cái chết. Chờ huyền thiên phủ sau khi đến. tự nhiên sẽ tra ra nguyên nhân cái chết. Ngươi liền đợi tại trong quán, cái kia đều đừng đi. Quán trưởng, ta Thẩm Băng Tâm trong tay, còn không có trị chết qua người. Thẩm Băng Tâm nhàn nhạt nhìn quán trưởng liếc mắt, nhanh chân hướng y quán phóng đi. Ai, quán trưởng muốn đưa tay ngăn cản, lại bị Thẩm Băng Tâm linh xảo né qua. Thẩm Băng Tâm bước nhanh phóng tới y quán cửa lớn. Hồ nháo, người tới, ngăn lại hắn, tuyệt đối đừng để nàng ra ngoài. Nhưng ở quán chủ phát ra gọi thời điểm, Thẩm Băng Tâm đã xông ra y quán, chui vào đến trong đám người. Người chết ở đâu? Để ta nhìn xem. Thanh lãnh thanh âm, có khác nhận ra độ. Như thế huyên náo hoàn cảnh, lại có thể khiến người ta nghe được rõ ràng. Toàn thân áo trắng Thẩm Băng Tâm cũng như thế chói mắt. Ở đây ai đều có thể liếc nhìn Thẩm Băng Tâm xuất hiện. Nàng xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn tiểu nữ hài phụ mẫu. Hai người cùng nhau trừng mắt, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Thẩm Băng Tâm. Là nàng, chính là nàng, chính là nàng cho Tiểu Lan kê đơn thuốc. Chính là nàng, người trước đừng kích động. Để ta nhìn xem, nhìn cái gì vậy? Người đều chết còn nhìn cái gì vậy? Người có thể đem người chết cứu sống à? Bồi thường tiền, người cái lang băm, y thuật không được còn chữa chết người. Y náo ra thuộc, càng thêm kích động, tiếng ồn ào cũng càng phát kịch liệt. Huyền Thiên Phủ thứ ba y quán đối diện trên nhà cao tầng. Lục Xanh lẳng lặng đứng tại chỗ cao nhìn xem phía dưới tình cảnh. Nửa tháng đến, Lục Xanh lại không có đi xem liếc mắt Thẩm Băng Tâm. Hắn muốn đem Thẩm Băng Tâm để lại cho hắn ấn tượng triệt để đoạn đi. Thẩm Băng Tâm, cái này thứ nhất mắt liền để Lục Xanh lưu lại khắc sâu ấn tượng nữ tử. Bất luận cái này ấn tượng là bản thân nàng, còn là bởi vì tiểu long nữ, Lục Xanh đều đối với Thẩm Băng Tâm có đặc thù hảo cảm. Nhưng là, tự từ ngày đó trường thi, Lục Xanh ý thức được Thẩm Băng Tâm có thể là Tô Huệ thời điểm. Lục Xanh biết không thể đối với Thẩm Băng Tâm ôm lấy một tia hảo cảm. Dù là cái này hảo cảm chỉ là đơn thuần thưởng thức. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy Thẩm Băng Tâm như thế liều lĩnh lao ra, lại làm cho Lục Xanh làm sao cũng chán ghét không nổi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, có thể để cho ta nhìn ngươi nữ nhi à? Liền xem như phục ta kê đơn thuốc mà chết, chí ít cũng nên để ta phán đoán một chút là nguyên nhân gì tạo thành. Nếu quả như thật là bởi vì ta mở ra phương thuốc có vấn đề, ta sẽ dành cho bồi thường. Mặt đối với thân nhân bệnh nhân Thẩm Băng Tâm, hoàn toàn không có dĩ vãng băng lãnh cảm giác, mà là một cái mang theo áy náy, mang theo bi thương bình thường nữ tử. Bồi, ngươi lấy cái gì bồi? Người đều đã chết, ngươi lấy cái gì bồi? Ta bồi mạng, ba chữ, chém sắt như chém bùn. Thậm chí tại Thẩm Băng Tâm nói xong ba chữ này thời điểm, tiếng huyên náo trong chớp mắt yên tĩnh trở lại. Một cái đại phu nói ra ta bồi mạng ba chữ là loại nào rung động. Không có cái nào đại phu sẽ bảo đảm nhất định có thể trị hết bệnh nhân. Cũng không có cái nào đại phu sẽ nói với người bệnh ta cứu không được ngươi liền đem mạng bồi thường cho ngươi. Liền liền một đám ăn dưa quần chúng nhìn về phía Thẩm Băng Tâm ánh mắt như vậy không thể nào hiểu được. Thẩm Băng Tâm lách qua người nhóm, đi vào đóng chiếu tiểu nữ hài trước mặt, nhẹ nhàng xốc lên chiếu, đem tiểu nữ hài ôm lấy. Tiểu nữ hài hơi thở bên trong còn lưu lại vết máu, trong miệng còn lưu lại dược vật cặn bã. Thẩm Băng Tâm cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hít hà, nháy mắt, Thẩm Băng Tâm biến sắc. Đây không phải ta kê đơn thuốc, hoàn toàn khác biệt, một vị thuốc cũng khác nhau. Cái gì? Tiểu nữ hài phụ mẫu ngạc nhiên, làm sao lại như vậy? Ta cầm phương thuốc của ngươi, đến y quán hiệu thuốc bắt thuốc, làm sao sẽ không đúng? Tốt, trước đó lẩn tránh không gặp người, hiện tại bắt đầu chống chế rồi. Y người chết, hiện tại không thừa nhận. trong đám người tiết tấu lần nữa mang theo. Đây chính là cái hại người lang băm. Ai biết có bao nhiêu người bị nàng hại chết. Dáng dấp xinh đẹp như vậy nhất định không phải cái gì đại phu. Nói không chừng là bồi cái nào đại lão ra đi ngủ mới hỗn thượng đại phu. Cái này đến cái khác khó nghe chút hãm hại vang lên. Khi đem đám người cảm xúc bị đẩy lên đỉnh điểm về sau. Quát to một tiếng đột nhiên lừa dối vang. Đánh chết nàng. Trong đám người, đột nhiên tuôn ra mấy chục người. Giờ đòn gánh gậy gỗ xông ra người nhóm hướng Thẩm Băng Tâm đánh tới. Đánh chết nàng, bị kích động thân thuộc cũng giống như thổi lên công kích hào giống nhau hướng. Thẩm Băng Tâm đánh tới. Hài tử, con của ta, ai dám động đến tay. Nháy mắt, Huyền Thiên Phủ thứ ba y quán bên ngoài loạn thành một bầy. Mà trong đám người, càng có mấy chục trên trăm cái đột nhiên nhân vật xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng hướng Huyền Thiên Phủ thứ ba y quán vọt tới. Lục Xanh nhẹ nhàng nâng lên tay, vung xuống, rầm rầm, một trận kim qua giao kích. Từ Huyền Thiên Phủ thứ ba y quán bên ngoài đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Người tại không trung, trong tay câu hồn xiềng xích đã kích xạ mà xuống. Tinh chuẩn từ trong đám người bao lấy kẻ nháo sự, mà như thế nháo trò, người nhóm nháy mắt sôi trào, hốt hoảng bách tính bốn phía chạy trốn, càng có hướng y quán bên trong sông bạo loạn người, hỗn loạn, cho Huyền Thiên Phủ bắt giữ kẻ nháo sự tạo thành không tiện. Nếu như tế lên quân trận, lại sẽ làm bị thương đến vô tội. Huyền Thiên Vệ chỉ có thể từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Đem bách tính chế phục, ngồi xuống, toàn bộ ngồi xuống ôm đầu. Không cho phép chạy, toàn bộ cho ta ngồi xuống. Mà Lục Xanh ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Thẩm Băng Tâm. Hỗn loạn dòng người, liền phảng phất cuồn cuộn sóng ngầm sóng biển. Mà Thẩm Băng Tâm ôm nữ hài thi thể lại còn có thể không chút phí sức không có bị người nhóm cuốn đi. Chẳng được bao lâu, Thẩm Băng Tâm ôm nữ hài thi thể đẩy ra y quán cửa. Một nháy mắt, một đạo thê lương tiếng xé gió lên. Một chi nơi xa bay tới mũi tên. Cấp tốc hướng y quán phóng tới. Mục tiêu trực chỉ Thẩm Băng Tâm. Lục Xanh chính muốn xuất thủ. Mà lúc này Thẩm Băng Tâm tựa hồ bị ai đẩy một cái. Một đầu ngã quỵ, tại mũi tên sắp bắn trúng nàng nháy mắt, cùng nàng gặp thoáng qua. Đương, mũi tên hung hăng không nhập môn miệng cự cây cột lớn bên trong. Mũi tên thân chui vào một nửa, lão quán trưởng trợn tròn trong mắt, con người kịch liệt co vào. Mọi người cẩn thận, có cung tiễn thủ, có thích khách. Lục Xanh sắc mặt phát lạnh, cái này một mũi tên, từ phía sau lưng bỏ qua, nếu như Thẩm Băng Tâm thật không biết võ công, làm sao sẽ trùng hợp như vậy hiểm lại càng hiểm né qua. Bàn tay khẽ động, dưới chân mảnh ngói vỡ vụn, một hạt mảnh vỡ, rơi vào Lục Xanh trong tay, nháy mắt, Lục Xanh ngón tay búng một cái. Nơi xa vừa mới muốn mở cung dựng mũi tên cung tiễn thủ ứng thanh ngã xuống. Mà nháy mắt, Lục Xanh lại bắn ra một mảnh mảnh ngói mảnh vỡ. Mảnh vỡ hóa thành lưu quang hướng Thẩm Băng Tâm kích bắn đi. Mà lúc này, Thẩm Băng Tâm mới vừa tới được đến đứng người lên. Sau lưng ồn ào náo động như thế chói tai. Mảnh vỡ tiếng xe gió lại như thế thấp, không thể nghe thấy. Nhưng ở mảnh vỡ sắp đánh trúng Thẩm Băng Tâm sau đầu thời điểm, Thẩm Băng Tâm đột nhiên quay người, thon thon tay ngọc như nhô ra mặt nước, đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, hai ngón đã kẹp lấy phóng tới cục đá, mà nàng duỗi ra cái này một đôi tay, là tay phải của nàng, người tại tình lúc gấp, tại vạn phần nguy cấp căn bản là không có cách làm ra suy nghĩ thời điểm. Thân thể tốc độ phản ứng sẽ vượt qua đại não tốc độ. Theo bản năng, Thẩm Băng Tâm xuất thủ chống cự phía sau đánh lén. Trước đó chi kia mũi tên, nàng còn có thể không chút phí sức. Có thể Lục Xanh cái này một cục đá, dung không được nàng suy nghĩ. xoay người Thẩm Băng Tâm, cùng Lục Xanh hai mắt đối mặt. Giờ khắc này, hết thảy hoài nghi, hết thảy giấu giếm, đều triệt để sáng tỏ. Thẩm Băng Tâm cười, như băng tuyết tan xanh mượt thảo nguyên. Nàng cười thản nhiên, cũng cười thoải mái. Nguyên lai, Thẩm Băng Tâm sẽ cười, mà lại cười như vậy ngọt. Nàng băng lãnh một mặt, đều là nàng làm ra ngụy trang. Cầm trong tay nữ hài thi thể giao cho quán trưởng, Thẩm Băng Tâm đối với Lục Xanh xa xa cúi đầu, thân hình lóe lên, hóa thành bước trên mây tiên tử giống nhau phóng tới phương xa. Tại Thẩm Băng Tâm thân hình đạp khói mà lên nháy mắt, trên nóc nhà Lục Xanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,